Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 11, cóc truyện audio.com. Nhưng cha A đã quên mất trong lúc khóc o đang cố gắng nhẫn nại thì chính bản thân hắn cũng phải nhẫn nại theo. Vậy rốt cuộc là ai nhịn không được trước đây, thôi thì đi hỏi con ốc thần kỳ đi. Con ốc trong SpongeBob SquarePants, con ốc thần kỳ nói là cha A động thủ trước. Mà khóc o cũng không có từ chối. Y đã nhận ra, người này là ông chủ của công ty đối thủ, phát sinh chuyện này rồi thì tương lai khẳng định sẽ không thể nói rõ ràng được rồi, nhưng đã đến bước đường này rồi y còn có thể như thế nào được nữa đây? Làm thì làm thôi, 3 ngày sau, kỳ phát tình kết thúc, cha A cực kỳ khinh bỉ loại Omega chủ động bò lên giường mình này, nhưng do ảnh hưởng của tin tức tố, hắn vẫn luôn không thể nhịn được mà muốn động chạm người ta, đến sữa bò cũng muốn nâng cốc cho y uống. Vẫn may là giữa đường cha A đã tỉnh ngộ, đặt mạnh ly lên bàn. Nói đi cậu muốn giải quyết như thế nào? Cách chương.